Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 857. Nếu thật muốn đi thăm dò chứng cứ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chờ Du Phi phàm triệt để ngủ, đáy mắt Bắc Minh đại đại tỏa ra lửa giận, xoay người ra phòng chữa bệnh. Đang muốn đi nhanh hướng bộ phận tân khách đi đến, phía sau một người đuổi đi theo, một phen cài lên cổ tay của cô. Người mới vừa rồi không có nghe nói sao, là Danh Khả cố ý hại Phi phàm tỷ, thậm chí lớn tiếng nói cho sát thủ nơi ở của cô. Cô dùng lực muốn đưa bàn tay to đưa hắn vươn ra, lại thủy chung có phần lực bất tòng tâm, nếu là dùng lại lực chỉ sợ hai người đều phải thụ thương. Ngẩng đầu chờ Bắc Minh Tuân, lửa giận đáy mắt cô không giảm nửa phần. Người có phải hay không quên lúc trước Phi Yên tỷ trước khi chết giao đãi quá lão đại mà nói. Người có phải hay không cũng hiểu được một cái Danh Khả có thể so với nhóm người tất cả mọi người trọng yếu. Hôm nay cô muốn hại người là Du Phi phàm, ngày mai a. Ai có thể bảo chứng cô ngày mai lại sẽ nghĩ tới hại người nào? Một cái nữ nhân tâm địa ác độc như vậy, cô có cái gì tư cách ở lại bên người lão đại? Để cho cô lưu lại, lão đại sớm muộn gì đã bị cô hại chết. Chứng cứ a, Bắc Minh Tuân nhìn chằm chằm cô trầm giọng nói. Du Phi phàm nói Danh Khả cố ý hại cô, này bất quá là phiến diện của cô, ngươi có phải hay không có chứng cứ có thể chứng minh cô nói không là nói dối? Ngươi có ý tứ gì? Bắc Minh đại đại theo dõi hắn, tức giận đến mắt đều đã đỏ. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Phi phàm tỷ sẽ vô duyên vô cớ vu hãm nữ nhân kia? Bắc Minh Tuân, chúng ta đã nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên tình nguyện tin tưởng nữ nhân kia cũng không tin Phi phàm tỷ. Nếu là chuyện khác ta nguyện ý tin tưởng Du Phi phàm. Bắc Minh Tuân mím môi, không nghĩ muốn tại đây đề tài mà nói quá nhiều, chỉ bình tĩnh nói. Ngươi biết rõ cô thích lão đại, nhưng lão đại hiện tại một lòng một dạ tại trên người Danh Khả. Cho nên ngươi hoài nghi Phi phàm tỷ là vì trả thù mới cố ý nói như vậy. Cũng là ngươi cảm thấy được cô vì vu hãm Danh Khả cả mệnh chính mình nguyện ý góp đi vào. Mọi người thương tổn thành như vậy, anh cư nhiên vẫn còn hoài nghi. Ta không nghi ngờ cái gì, nhưng toàn bộ coi trọng chứng cớ. Bắc Minh Tuân buông ra tay cô, bất đắc dĩ nói. Lão đại còn đang tại nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ anh đã tỉnh lại nói, nếu ngươi nhận định là Danh Khả làm, cũng mời ngươi bình tĩnh một chút tìm đến chứng cứ lại nói, nếu không chỉ bằng Du Phi phàm nói mấy câu, đừng nói là lão đại, chính là ta cùng Liên Thành cũng sẽ không tin tưởng. Bắc Minh đại đại không nói lời nào, chỉ là dùng lực nắm quả đấm. Bắc Minh Tuân thấy cô cuối cùng bình tĩnh chút mới nhẹ thở ra một hơi, đạm ngôn nói. Nếu ta nói tối hôm qua là Danh Khả lấy sinh mệnh lấy chính mình giúp ta, ngươi tin hay không? Bắc Minh đại đại đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Cô, không muốn tin tưởng, Bắc Minh Tuân tiếp tục nói. Tối hôm qua Du Phi phàm bị sát thủ cưỡng ép nghĩ muốn bắt buộc ta ra ngoài, ngọn đèn một tầng tất cả đều bị tiêu diệt tại dưới tình huống tất cả mọi người thấy không rõ lắm, người nào động trước người đó liền nguy hiểm. Chuyện tối ngày hôm qua, dù cho hiện tại hồi tưởng lại anh vẫn lại là cảm thấy được lòng còn sợ hãi, nếu Danh Khả xảy ra chuyện anh thật sự không biết muốn như thế nào đi theo lão đại giao đãi. Ta vì cứu Du Phi phàm, chỉ có thể mạo hiểm hồi đầu, là Danh Khả sợ ta bị động, dùng chính mình làm gương đem sát thủ dẫn tới ta mới có cơ hội đem sát thủ. Góc truyện audio.com, chế phục nhưng, nguy hiểm của cô ngươi có thể nghĩ. Sát thủ đã mở súng, nếu không phải ta trước một bước bắn trúng anh, nếu nha đầu kia không phải chính mình giật mình bổ nhào trên mặt đất hiện tại, nằm ở trong phòng chữa bệnh nhất định không chỉ một người, có lẽ, là hơn một cổ thi thể. Anh nhìn chằm chằm Bắc Minh đại đại, ánh mắt nhu hòa, lại kiên định. Tối hôm qua không chỉ có lão đại thấy được Liên Thành cũng thấy được rõ ràng, nếu ngươi không tin, có thể đi hướng bọn họ chứng thực. Thử hỏi tại dưới tình huống như vậy, muốn anh tin tưởng Danh Khả là cái người ác độc chủ động muốn hại tính mạng người anh làm sao có thể tin tưởng. Đừng nói anh không tin, chính là lão đại cùng Liên Thành cũng sẽ không tin tưởng. Bắc Minh đại đại không nói lời nào, cô không phải hoài nghi lời nói của anh, Bắc Minh Tuân tuyệt không vào loại thời điểm này nói dối lừa gạt cô như vậy, cô chỉ là không thể tin được, vì giúp anh, nữ nhân kia dám lấy mệnh chính mình tới mạo hiểm. Nhưng Phi phàm tỷ vừa rồi kích động như thế, tại dưới loại tình huống kia cô cũng không có khả năng có tâm suy nghĩ nói dối. Đêm qua người trốn ở trong hầm rượu không ít người nếu là thật muốn tìm một đáp án, có thể đi hỏi hỏi bọn hắn. Tuy nhiên tại dưới loại tình huống kia, người nào cũng không có tâm tư để ý tới người khác, đều đã chỉ biết cố chính mình chạy trốn, nhưng là hứa thực sự có người chú ý tới các nàng đã từng phát sinh quá chuyện gì cũng không nhất định. Anh dù sao là không sẽ kiểm chứng, hiện tại thương tổn là Du Phi phàm, anh mặc dù cảm thấy được không có bảo vệ tốt nàng là của hắn sai, nhưng, so sánh đứng lên, anh càng cảm thấy được thiếu Danh Khả. Về phần Bắc Minh đại đại, cô nghĩ muốn kiểm chứng anh cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần cô có thể tìm đến chứng cứ anh sẽ không thiên vị người nào. Bắc Minh đại đại nhưng vẫn còn triệt để bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh, bỗng nhiên kinh bắt đầu mê mang. Giờ này khắc này, cô thật sự không biết nên tin ai, nếu là Danh Khả tự mình nói với cô chuyện vừa rồi, cô nhất định cười lạnh mà chẳng thèm ngó tới, nhưng, người nói ra nhưng là Bắc Minh Tuân. Nữ nhân kia thật sự sẽ thiện lương như vậy sao? Nếu tối hôm qua trong hầm rượu thật sự có công nhân nhìn đến chuyện tình các nàng. Danh Khả lại tỉnh lại đã là chuyện tình 12 giờ qua đi, lần này tỉnh lại cô cực kỳ rõ ràng cũng cảm giác được một cỗ khí tức dày đặc ở bên giường tản ra. Cô trừng mắt nhìn, thấy rõ đạo bóng dáng ngồi ở bên giường kia, người nhất thời liền triệt để thanh tỉnh rồi. Bắc Minh Dạ thức dậy, hiện giờ đang ngồi ở bên giường, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô. Cô thắt ngón tay từ từ đón nhận ánh mắt của anh, trong lòng bất an không ngừng tại khuếch tán, nhưng cô vẫn lại là miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười, nhẹ giọng hỏi. Em nghĩ muốn đi toilet, có thể chứ? Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là an tĩnh nhìn cô. Danh Khả chung quy là có điểm không nín được, mặc dù Bắc Minh đại tổng giám đốc sắc mặt thật sự không làm sao đẹp, nhưng dù sao cũng phải muốn cho cô giải quyết một phen vấn đề sinh lý lại tới thu thập cô đi. Mặc dù cô rất rõ ràng hành vi chính mình tối hôm qua đã chạm được điểm mấu chốt của anh. Kia hắn có gì mà sợ cũng không nói, cô vẫn lại là rất rõ ràng. Không thấy anh có bất luận cái gì phản ứng, cô thăm dò tính xốc lên chăn hướng dưới giường bò đi, mãi đến gocchuyenaudio.com khoác lên dép lê, anh vẫn lại là một chút hành động đều không có. Cô kìm nén tức giận, không dám lại nhìn ánh mắt hắn, chụp vào giày liền nhanh chóng đi tới phòng tắm. Vào phòng tắm đóng cửa, để ở phía sau cửa, cô mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm Bắc Minh đại tổng giám đốc mặt trầm xuống không nói lời nào, phần cảm giác bị đè nén kia thật sự réo người khó thừa nhận, dù cho đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy cô vẫn lại là không có biện pháp đối mặt tức giận của anh. Chỉ là, sự tình đã làm, hiện tại, mặc kệ có dũng khí hay không, cũng dù sao cũng phải muốn đối mặt. Cùng sẽ sau khi ra ngoài anh sẽ như thế nào? Sẽ mắng cô vẫn lại là đánh cô? Hay là trực tiếp áp ngã xuống giường, hung hăng trừng phạt trên một ngày một đêm? Chuyện cho tới bây giờ, cư nhiên tình nguyện anh ở trên giường trừng phạt chính mình thôi, trừng phạt như vậy, mặc dù thân thể sẽ mệt chết đi rất đau, nhưng ít ra trừng phạt qua đi, bọn họ quan hệ sẽ hảo. Muốn cô đối mặt ánh mắt anh vắng lặng, cô tình nguyện chịu chút khổ cực vượt đi qua thôi. Danh Khả ở trong phòng tắm trực tiếp liền đợi gần nửa giờ, bởi vì trong lòng bất an, vẫn không dám ra ngoài đối mặt mà lại hoảng được ngay cả thời gian đều đã quên. Chờ nhớ tới chính mình ở trong này đã đợi bao lâu, một loại khác bất an nhất thời phình lên trong lòng. Phạm vào sai vẫn còn không khẩn trương đi nhận sai, thậm chí còn muốn trốn tránh, này không phải càng làm cho nhân sinh tức giận thôi. Lửa giận càng cháy càng mạnh, đến sau cùng vô cùng có khả năng cùng không thể vãn hồi. Bắc Minh đại tổng giám đốc nơi đó, chỉ sợ hiện tại đã tức giận đến hỏa đều có thể đốt hoàn cả căn phòng rồi. Cách chương.